Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Cường hôn Shizune. Hơn 10 phút sau đó, Yakumo giống như quang vị ương. Asuka, Ito, Sora tam nữ cùng rời đi. Nhìn Yakumo rời đi ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo đôi mắt ở chỗ sâu trong dâng lên một thất lạc. Nhưng nghĩ tới là Yakumo chính mình phải trở nên mạnh tuyển trạch, Lý Vô Ngạo vẫn là chỉ phải chống đỡ đi. Đương nhiên, kế đó, Lý Vô Ngạo sẽ làm xong chính mình chuyện. Nhìn hướng một gian ngọa thất chạy đi Lộ Lộ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền cất bước đi vào, mà Nasuhi cùng ảnh giã hai nữ nhân vừa lúc đã ở trong đó. Giờ này khắc này, Nasuhi, Lộ Lộ cùng ảnh giã đang ngồi ở mềm mại nệm chi. Đường cong đẹp đẽ, thân thể mềm mại buộc vòng quanh một đạo đường cong xinh đẹp. Thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt thần quang đại phóng, thưởng thức không ngớt. Cạc cạc, các lão bà, làm cho lão công hảo hảo thương yêu các ngươi đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cũng bỏ rơi giày, ngồi ở giường. Một con trai đem Lộ Lộ ôm vào trong ngực, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng tuyệt mỹ gương mặt. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, cô em vợ, làm cho tỷ phu hào hào thương ngươi a hát. Dừng một, Lý Vô Ngạo rồi hướng bên cạnh Nasuhi cùng ảnh giã hai nữ nhân tà cười nói ra. Nasu, ảnh giã, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Nasuhi cùng ảnh giã hai nữ nhân ngọc dung hơi đỏ lên. Nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, ngượng ngùng không ngớt, nhưng vẫn là theo lời nhẹ nhàng thốn nổi lên quần áo của mình tới. Ôm lấy trong lòng thẹn thùng không dứt cô em vợ Lộ Lộ, Lý Vô Ngạo cười tà không ngớt. Chỉ chốc lát sau, đã đem Lộ Lộ cùng mình người y phục toàn bộ từ bỏ, nhìn ngồi ở giường, toàn thân không mặc gì cả, ngọc thể hoành thành tam nữ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, trước từ Lộ Lộ bắt đầu, từng cái đối với tam nữ tiến hành cuồng nhiệt lâm hạnh đứng lên. Liên tiếp mấy ngày bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Sunet, Sakura, Xuân, Usugi Yugao, Mikoto, Minako, Ino, Tenten, Yugito Karin, ảnh giã, Nasuhi, Huynh, các loại, chờ nữ nhân. Ở nơi này đống đại hình biệt thự bên trong, vẫn tiến hành phi thường hoang đường sinh hoạt của mọi người nữ kiều Misuzu lung tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Lý Vô Ngạo là tận hết sức lực mà phát huy lão nghiêu cầy ruộng dũng mãnh phi thường đến. Không ngừng gieo lấy, thả ra trong cơ thể một có một tà ác chi hỏa. Đem chính mình cùng chúng nữ, một lần lại một lần giải đất vào thiên đường. Cảm thụ được phiêu phiêu dục tiên tuyệt mỹ hưởng thụ. Một ngày này buổi trưa, giấc ngủ trưa thời điểm, Lý Vô Ngạo đang ở Nasuhi trong phòng ngủ, cùng Nasuhi cùng nhau liều chết triền miên, vô tận hoan ái lấy. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đón lấy, tiểu Sasame từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy cả người trần trụi, chặt chẽ ôm nhau ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi hai người. Không khỏi ngọc dung hơi đỏ lên, trong phương tâm, ngượng ngùng không ngớt. Thế nhưng, cùng Lý Vô Ngạo cùng với chúng nữ, cùng một chỗ sinh sống nhiều. Thế này thời gian, đối với Lý Vô Ngạo hoang đường sinh sống, Sasame cũng là thành thói quen. Chỉ là mặt cười phi hồng một cái, liền tiếp tục đi vào. Đứng ở trước giường, nhìn Nasuhi đang đọng ở Lý Vô Ngạo thân không ngừng đung đưa cảm thấy khó xử tình cảnh. Sasame mặt cười chào một hồng hà, nhìn tình cảm mãnh liệt ôm nhau, cuồng nhiệt không dứt hai người. Sasame do dự một, vẫn là nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo ca ca, Nasu tỷ tỷ, Shizune tỷ tỷ trở về truyền lời. Nói Sunet đại nhân tìm ngươi có việc. Là rất cấp bách sự tình. Ngạch, Shizune làm sao không trực tiếp tiến đến cùng ta nói. Lý Vô Ngạo vừa tiếp tục cùng Nasuhi liều chết triền miên. Một bên nhẹ giọng hỏi, Shizun tỷ tỷ nói, nàng không muốn nhìn thấy như ngươi vậy. Chấm ngoặc kép, Sasame hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, mặt cười phi hồng không gì sánh được. Hắc hắc, nàng là cũng sợ chính mình không khống chế được, cho nên mới không dám vào mà nói a. Cạc cạc, cái kia cô gái nhỏ, ta sớm muộn gì có một ngày, muốn triệt để chinh phục nàng. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, ôm mặc Nasuhi tiêm tế liễu eo, gầm nhẹ một tiếng, đem trong cơ thể cuối cùng một tà hỏa, phát tiết vào Nasuhi thân thể mềm mại bên trong. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi đều cảm thấy thật thoải mái, phảng phất ở đám mây. Nasuhi cũng nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, bộ ngực hai tòa tuyết trắng mềm mại ôn dính ngọn núi cũng là hơi rung nhẹ lấy. Nhẹ nhàng từ Lý Vô Ngạo thân thể chi bò đến, thấy Lý Vô Ngạo lại muốn xoay người áp bách đến, Nasuhi không khỏi trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn thon dài mượt mà chân ngọc một cước đem Lý Vô Ngạo đạp đi. Nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử. Sunet nói tìm ngươi có việc, ngươi cũng nhanh đi thôi. Nàng khi này cái đệ ngũ Hokage cũng mệt chết đi a hát. Lý Vô Ngạo cười ha ha, vươn tay nhỏ bé ở Nasuhi tuyết trắng êm dịu đẩy đà to lớn mỹ điện chi hung hăng phát cân nhắc, chọc cho Nasuhi phát sinh một tiếng ngâm khẽ, mị nhãn như tơ, động tình không ngớt, ngoan ngoãn tốt lão bà. Nghỉ ngơi thật tốt, muộn trở về, ta tiếp tục lâm hạnh ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, liền kéo màu hồng mềm mại đệm chăn, đem Nasuhi ôn nhu thân thể mềm mại trùm lên mặt. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền cầm lên y phục của mình vớ, nhẹ nhàng mặc vào, sau khi mặc tử tế, liền lôi kéo Sasame tinh tế ngọc thủ, hướng phía ngoài cửa đi tới. Mà giờ khắc này, mái tóc dài màu xám Shizun, mặc đạm lục sắc siêu cấp váy ngắn, ăn mặc lam sắc hung y, đang ngồi ở phòng khách mềm mại sofa, thấy Lý Vô Ngạo cùng Sasame hai người cuối cùng từ trong phòng ngủ đi ra. Shizun chậm rãi đứng lên, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, bên trong có một chút phức tạp tâm tình. Vô Ngạo quân, Sunet đại nhân tìm ngươi có việc, chúng ta mau đi đi. Hình như là Konoha thôn ngục giam xảy ra vấn đề. Shizun nhẹ giọng nói, thanh âm trong suốt yêu mỹ, giống như ti chúc. Ha ha, hào, chúng ta cái này đi thôi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, buông lỏng ra Sasame, giống như Shizun cùng nhau ly khai biệt thự. Hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới, một đường chi, nhìn cùng mình đi cùng một chỗ, rồi lại vẫn duy trì nhất định khoảng cách Shizun. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng khoác lên Shizun mềm mại vai, chợt bị Lý Vô Ngạo như vậy tập kích. Shizun lập tức hồn nhiên chấn động, toàn thân đều có chút cứng ngắc, sợ run khoảng khắc, vội vã vươn ngọc thủ. Đem Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé đánh đi. Vô Ngạo quân, ta là Sunet đại nhân chất nữ, mời tôn trọng chút. Shizun trong mắt đẹp không đợi chút nào tâm tình, chậm rãi nói rằng. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thời khắc này Shizun, thấy nàng mặc dù đối với chính mình biểu hiện ra một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ, nhưng trong mắt đẹp cũng là toát ra nồng nặc ai oán vẻ tới. Tấm tắc, Shizun tiểu thư, ngươi có phải hay không giận ta? Ta bây giờ còn nhớ kỹ, lúc đó ta hàng phục Sunet lão bà thời điểm, nàng nhưng là chính mồm đưa ngươi hứa cho ta nha. Nếu như nói đoạn thời gian này lãnh lạc ngươi, ta đây liền cho ngươi bồi cái không phải. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng. Nghe Lý Vô Ngạo cùng nhau ngay lúc đó sự tình, Shizun thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một, ngọc dung chi,